Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 143, trở lại Hắc Giác Vực. Cổ tộc đoạn thời gian gần đây vẫn luôn đang giám thị hồn tộc không gian. Có điều như vậy giám thị cũng không có nhận ra được hồn tộc có một số đông người viên ra vào dấu hiệu. Thậm chí ngay cả một mình nhân viên ra vào đích tình huống cũng là cực nhỏ. Điều này làm cho vừa lên cấp đến bán đế cảnh giới cổ nguyên khá là phiền muộn. Theo lý thuyết, nếu đã chiếm được hết thảy cổ ngọc, cái kia hồn thiên đế nên mở ra động phủ. Như vậy rùa rụt cổ ở hồn giới tính là gì tình huống? Có điều đối mặt tình huống như vậy, cổ nguyên vẫn không có từ bỏ. Một mực giám thị lấy hồn giới. Ở lôi giới, Thái Cổ Hư Long, Cửu U Địa Minh Mãng cùng Viêm Lôi hai tộc cao thủ tập hợp xong xuôi. Mấy trăm vị trí ít đều là bán thánh cường giả tập hợp cùng nhau. Để vùng thế giới này năng lượng đều rung động không ngớt. Cổ Hà tiên sinh, chúng ta đón lấy liền chờ đợi hồn tộc tìm tới cổ đế động phủ. Sau đó cùng ở tại bọn hắn mặt sau đi vào sao? Tuy rằng đã hội tụ nhiều cường giả như vậy, nhưng ngẫm lại hồn tộc đáng sợ, Viêm Tẫn vẫn còn có chút sức lực không đủ hỏi. Viêm Tẫn tộc trưởng, chúng ta bây giờ là có thể xuất phát, bởi vì ta rõ ràng cổ đế động phủ ở nơi nào. Cổ Hà há mồm liền phun ra một để Viêm Tẫn khiếp sợ. Không thôi tin tức, đương nhiên Viêm Tẫn sẽ không hoài nghi tin tức này thật giả. Dù sao lấy cổ hà thực lực, căn bản không dùng nói dối. Hắn chỉ là trong thời gian ngắn có chút không chịu nhận có thể. Vậy ngài vì sao còn để chúng ta quan tâm hồn tộc động tĩnh? Chỉ cần chúng ta vẫn chờ ở cổ đế động phủ phụ cận, hồn thiên đế nhất định sẽ lại đây mở ra động phủ. Tiêu hóa cổ hà phun ra tin tức, Viêm Tẫn hơi nghi hoặc một chút nói. Ta để cho các ngươi quan tâm hồn tộc hướng đi, chỉ là vì biết hồn thiên đế lúc nào đem 8 khối cổ ngọc hợp nhất thôi. Biết rồi tin tức này, hắn sẽ làm những gì, ta cũng là có thể làm được trong lòng nắm chắc. Cổ Hà khóe miệng mang theo ý cười nói rằng, tiếp theo lại khoát tay nói, nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cổ Hà tiêu tốn một ít thời gian. Từ lôi giới mở ra một chỗ thẳng tới Hắc Giác Vực đường hầm không gian. Lấy hắn bây giờ không gian trình độ, dù cho hai người khoảng cách vượt qua 10 triệu dặm, đối với hắn mà nói cũng chỉ là hơi hơi phiền phức. Rất nhanh một đạo không gian thật lớn đường cái xuất hiện ở lôi giới trung ương. Chư vị, hồn tộc cho tới nay tập tính ta nghĩ đại gia cũng rõ ràng. Nếu là bọn họ bộ tộc có người lên cấp đấu đế, cái kia toàn bộ đấu khí đại lục hết thảy chủng tộc đều phải ngưỡng vọng. Chớ đừng nói chi là chúng ta những này đắc tội người của bọn họ. Ngẫm lại bọn họ xử lý địch nhân thủ đoạn, Sa Tiêu tộc không nói, cùng hắn cũng không bao lớn thù hận linh tộc, thạch tộc cùng dược tộc, cũng bởi vì cổ ngọc nguyên nhân bị bọn họ toàn bộ diệt tộc. Đến thời điểm sợ là chúng ta muốn đầu hàng đều không làm được, vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản hồn tộc đoạt được cổ đế động phủ. Ở đại quân sắp xuất phát thời gian, Cổ Hà theo thường lệ phát biểu một phen ngắn gọn lên tiếng. Chủ yếu là tuyên dương hồn tộc uy hiếp, đối với hắn, Viêm tộc cùng Lôi tộc mọi người cảm thụ sâu nhất, bởi vì bọn họ suýt chút nữa bị hồn tộc diệt. Nếu không phải Cổ Hà vừa vặn ngay ở lôi giới, e sợ bọn hắn bây giờ liền xác chết cũng sẽ không còn lại. Vì lẽ đó hai tộc mọi người đối với Cổ Hà đúng là khá là ủng hộ. Cho tới Thái Cổ Hư Long cùng Cửu U Địa Minh Mãng. Bởi không có thiết thân nỗi đau, cho nên đối với Cổ Hà cũng không lớn bao nhiêu cảm thụ. Có điều hai tộc Thái Cổ Hư Long Long Hoàng cùng Cổ Hà giao hào. Cửu U Địa Minh Mãng càng bị vảy xanh khống chế, cho nên đối với hắn cũng là dồn dập phụ họa, thấy chưa từng xuất hiện sân khấu vắng lặng phản ứng. Cổ Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bất biến, đích đáng trước tiên quay về đường hầm không gian bay đi. Hồn tộc phái ra đi người đem hầu như toàn bộ đại lục phụ họa cổ đế bóng mờ trong ánh mắt cảnh tượng. Tìm một lần, tìm tới phù hợp nhất địa phương Hắc Giác vực, Hồn Thiên Đế quyết định thật nhanh để ở Hắc Giác vực phụ cận người đi dọn dẹp sạch sẽ Hắc Giác vực. Hết thảy sinh vật, lập tức đem ở ngoài phái nhân thủ ngoại trừ Hắc Giác vực phụ cận toàn bộ triệu tập trở về. Hồn Thiên Đế cũng rõ ràng cổ tộc cùng cổ hà chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Nếu là hắn điều động rời đi hồn giới, người khác hắn không rõ ràng, nhưng cùng với vì là bán đế cổ hà nhưng là nhất định không che giấu nổi. Nếu như vậy, liền trước đem đại quân phái đi Hắc Giác vực. Sau đó hắn tái xuất động, như hai người thật sự phát hiện, vậy liền quang minh chính đại một trận chiến. Nếu là không có phát hiện, vậy hắn liền trước tiên lấy đế phẩm sổ đan. Tiếp theo tiện lợi dùng Trung Châu Phệ Linh tuyệt sinh trận đến cung cấp năng lượng lên cấp đấu đế. Cổ hà đoàn người xuyên qua không gian đường cái đi tới Hắc Giác vực. Những người này mới ra đường cái, Hắc Giác vực phía dưới liền ở trên diễn một hồi trốn giết đùa. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, cổ hà trong mắt xẹt qua một tia nhớ lại. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua hơn 10 năm. Hắn ở Hắc Giác vực lang bạt tháng ngày còn sờ sờ ở trước mắt. Lấy linh hồn của hắn sức mạnh, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Hắc Giác vực. Hắn ở bên trong phát hiện không ít quen thuộc cái bóng. Cổ hà tiên sinh, ta từng tại đây Hắc Giác vực sáng lập quá một học viện. Trước mắt đại chiến sắp nổi lên, khủng, chỉ lan đến gần học viện. Vì lẽ đó ta nghĩ đem học viện di chuyển đi. Không biết có thể hay không? Ở cổ hà xác định những này hơi thở quen thuộc đều là thuộc về ai thời điểm. Lôi tộc trận doanh một người trong đó đấu thánh đứng ra nói rằng. Mang thiên xích, làm can, lôi doanh lo lắng cổ hà bất mãn mang thiên xích tại đây loại đại chiến thời khắc chú ý tư. Tình nhi nữ, vội vã lên tiếng quát lớn. Tiếp theo nói bổ sung. Hắn chỉ là một lúc bị váng đầu. Kính xin cổ hà tiên sinh chớ trách. Ha ha, ta sớm mang bọn người lại đây không chỉ có là muốn sớm bố cục. Cũng bởi vì nơi này cũng có ta một ít người quen. Ta chuẩn bị trước đem bọn họ đưa đi. Cổ đế động phủ xuất thế. Hắc Giác vực e sợ sau đó đều sẽ không tồn tại. Sinh sống ở người ở bên trong nếu không di chuyển đi ra ngoài. E sợ cuối cùng sẽ không có người tồn tại. Cổ hà lúc này mới nhớ tới, lôi tộc mang thiên xích là sáng lập già nam học viện viện trường. Bất quá dưới mắt mang thiên xích cùng hắn chênh lệch quá lớn. Mà hắn cùng với già nam học viện cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Vì lẽ đó chỉ là hơi đỉm một cái chính mình mục đích của chuyến này. Cũng không có đặc biệt vì mang thiên xích biện hộ. Mấy ngày sau đó, cổ hà một bên để bốn tộc cường giả ở Hắc Giác vực khắc họa chính bọn hắn bổn tộc đại trận. Để ở chiến đấu chỉ là có thể điều động càng nhiều năng lượng đất trời. Một bên thấy một ít hắn quen biết người, báo cho bọn họ Hắc Giác vực sắp phát sinh đại chiến. Tốt nhất rời đi, một ít cũng không làm sao thuộc thế lực cổ hà chỉ là phái người đi nói rõ một ít liền có thể. Nhưng cổ linh các nhưng là cổ hà cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người muốn di chuyển ra Hắc Giác vực. Làm hắn thủ cái thế lực, cổ hà đối với cổ linh các vẫn còn có chút tình cảm. Tuy rằng hắn trước mắt đối với mình cũng không có chỗ ích lợi gì. Có điều Hải Ba Đông cùng Lưu Kiến Lâm những này người quen thuộc tồn tại. Như hắn thật sự có một ngày đi qua nơi này, cũng có một nói chuyện người. Ở cổ hà nhắc nhở dưới, rất nhiều thế lực đều rút khỏi Hắc Giác vực, bất quá vẫn là có chút thế lực vẫn ở lại chỗ này. Trái lại thừa dịp rất nhiều thế lực lui ra Hắc Giác vực mở rộng địa bàn chiêu thu nhân thủ. Có thể tại Hắc Giác vực loại này điên cuồng địa vực tiếp tục sinh sống đồng thời phát triển lớn. Mạnh người, trong xương đều có rất nặng dân cờ bạc tâm lý. Bọn họ cũng không có bị cổ hà giam ba câu hù được. trái lại cho rằng đây là một cơ hội tốt. Nếu là tình huống không có Cổ Hà nói nghiêm trọng như vậy. Như vậy thế lực của bọn họ đều sẽ có một rất lớn phát triển. Đối mặt hấp dẫn như vậy, bọn họ có như thế nào đồng ý rời đi? Đối với tình huống như thế, liền Cổ Hà cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể bỏ mặc bọn họ ở tìm đường chết con đường trên càng chạy càng xa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.